bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 một đôi lông xù xù hồ ly lỗ tai. Nghỉ ngơi qua đi, Cố Giai Minh liền phát hiện Đặng Hưng xem hắn ánh mắt không đúng rồi. Có loại muốn nói cái gì lại không biết như thế nào đến gần. Nghẹt đến mức rất khó chịu bộ dáng, Cố Giai Minh nhìn tả hữu. Nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn đi ị phân, không mang giấy vệ sinh. Đặng Hưng, ngoặc kép, Cố Giai Minh ngồi xổm xuống, từ giày móc ra một bọc nhỏ giấy vệ sinh, một khối tiền một bao cái loại này, cũng không biết chàng đã bao lâu. Bao ni lông đóng gói đều trà rớt sắc, hắn cẩn thận đưa cho Đặng Hưng, nói nhỏ, ta cho ngươi. Đi kéo đi, Đặng Hưng, ngoặc kép, Cố Giai Minh hiện tại đã thay đổi hắn kia thân rườm ra tinh xảo trường bao tay dài. Phiên phiên giai công tử biến thành một cái giỏi giang quân sư hình tượng. Kịch trung trung ly thiều cho dù sẽ không võ, cũng là tọa trấn phía sau, chỉ huy tác chiến nho tướng. Hiện tại ngọc quan vấn tóc, cổ tay áo trói chặt, giơ tay nhấc chân anh tư táp sàng. Làm hắn kịch trung đối thủ một mất một còn. Đặng Hưng nhân vật cũng bị trung ly thiều quang hoàn ép tới từ trầm mặc đến biến thái. Rất nhiều thời điểm đều bị Cố Giai Minh kỹ thuật diễn lôi kéo đi. Cố Giai Minh không để hư thời điểm, có thể kéo cùng hắn diễn vai diễn phối hợp người thực mau nhập diễn. Đặng Hưng nhìn đến Cố Giai Minh thượng trang sau gương mặt này, vốn dĩ đều điều chỉnh tốt trạng thái, hiện tại bị Cố Giai Minh một cái hảo tâm hành động làm cho một giây phá công, ai ngờ đi ị phân. Ai cùng ngươi mượn giấy vệ sinh? Cố Giai Minh này trương hoàn mỹ làm hắn cái này xem hắn không vừa mắt người đều thán phục khuôn mặt. Tuấn Tú, thực nghiêm túc hỏi ngươi có phải hay không ị phân thời điểm. Thật sự thực, không nỡ nhìn thẳng, nói chuyện thời điểm có thể hay không ngẫm lại người khác cảm giác. Có thể hay không không làm thất vọng ngươi gương mặt này. Đặng Hưng mặt đều nghẹn đỏ, đã đối Cố Giai Minh này không ấn lẽ thường ra bài hành động nghẹn sắp nổi điên. Cố Giai Minh thực thiện lương đem giấy đưa cho Đặng Hưng, đừng khách khí, hôm nay ta tâm tình thực hào, rất vui lòng trợ giúp ngươi, mau đi đem, đừng chậm trễ đóng Firmosil. Nói xong lúc sau hắn một ngửa đầu, ánh mắt nháy mắt biến đổi. Một giây nhập diễn thần kỹ thuật diễn làm Đặng Hưng ngực phẳng phất bị nhét vào một cục đá lớn. Đuổi không kịp hắn, như thế nào nỗ lực kỹ thuật diễn đều đuổi không kịp hắn. Bị Cố Giai Minh cái sau vượt cái trước, Đặng Hưng trong lòng vẫn luôn là nghẹn một hơi. Ở Cố Giai Minh trọng áp dưới hắn hiện tại kỹ thuật diễn thần tốc, vốn dĩ chính là tính toán diễn người tốt diễn không hòa. Đương một phen ác nhân không chuẩn có thể tìm lối tắt đâu. Hiện tại cùng Cố Giai Minh hợp tác, cái này mục tiêu không chuẩn thật sự có thể thực hiện. Hắn hiện tại nhắc nhở một chút Cố Giai Minh, tiểu tâm nói chuyện, phòng người chi tâm không thể vô. Hắn khả năng sẽ được đến đối phương hảo cảm, có thể dung tiến bọn họ cái kia cái vòng nhỏ hẹp. Rốt cuộc, bị tính bài ngoại tư vị cũng không dễ chịu, cái này vòng yêu cầu tài nguyên. Càng cần nữa nhân mạch, cho dù trong nhà có tiền, hắn vẫn là không có thiệt tình tưởng kéo hắn một phen bằng hữu. Vẫn là không có giao tình thâm đồng hành, chính là Cố Giai Minh hiện tại biểu hiện. Lại đem Đặng Hưng kích thích tới rồi, ghen ghét muốn nổi điên. Nếu tin tức này hắn hảo hảo lăng xê một phen, không phải không thể cấp Cố Giai Minh ngột ngạt, thậm chí có thể chế tạo ra phiền toái rất lớn. Hắn cũng không phải là lâm thuần cái loại này phế vật. Hắn là có gia có nghiệp có hậu đài, nhưng Cố Giai Minh cho hắn giấy thời điểm ánh mắt phi thường thanh thấu, là thật sự tưởng giúp hắn. Cố Giai Minh rất nhiều lần đều có thể làm hắn từ cái này trong giới biến mất. Nhưng hắn cũng không có, ngược lại là tiểu hài tử thức trả thù, không đau không ngứa còn quang minh chính đại. Cái này làm cho Đặng Hưng trong lòng càng nghẹn muốn chết. Này rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngốc. Chuyện tới hiện giờ, Đặng Hưng đã bị Cố Giai Minh vòng hôn mê, một niệm là Phật, một niệm là ma, trong lòng thiên bình cũng ở lắc lư không chừng. Cố Giai Minh quay đầu lại nhìn hắn một cái. cười tủm tỉm xua xua tay. Một giây ra diễn, ý bảo, có si đừng nghẹn, mau đi kéo. Đặng Hưng, Cố Giai Minh trong nhà, Daddy, ta có thể đi ba ba phòng ngủ sao? Mạc Trạch Dương ôm hắn tiểu gối đầu, bái mặc quần tế môn, vẻ mặt ủy khuất, ba ba trong phòng có ba ba hương vị. Ta tưởng ba ba, mặc quần tế hít sâu một hơi. Hảo, chỉ cần Mạc Trạch Dương lộ ra như vậy biểu tình. Hắn muốn cái gì hắn đều tưởng cấp, Mạc Trạch Dương lập tức cười cong đôi mắt. Lôi kéo Mạc Quẩn Tề góc áo ra bên ngoài kéo. Ngươi cùng ta cùng nhau ngủ, nằm ở Cố Giai Minh trên giường. Cảm thụ được Cố Giai Minh hơi thở, Mạc tiểu nhãi con hạnh phúc chui vào Mạc Quẩn Tề trong lòng ngực. Không thành thật dùng tay nhỏ đo lường lượng Mạc Quẩn Tề bả vai. Cuối cùng thực nghiêm cẩn khoa tay múa chân một chút. So với ta ba ba khoan nhiều như vậy, ân tay nhỏ lại sờ sờ Mạc Quẩn Tề bụng. So với ta ba ba bụng đại, Mạc tổng sửa đúng nói. Là cơ bụng, tay nhỏ lại tiếp theo đi xuống sờ. Bị Mạc tổng nhanh chóng bắt lấy tay nhỏ. Mau ngủ, Mạc Trạch Dương không thành thật lại sờ sờ hắn cha cánh tay. Ngươi nơi này cũng so với ta ba ba khoan, Mạc tổng tiếp tục sửa đúng. Là thô, Mạc Trạch Dương phiết miệng nhìn Mạc Quẩn Tề trong chốc lát. Đột nhiên hừ một tiếng, quay đầu đưa lưng về phía Mạc Quẩn Tề. Không cao hứng, ba ba liền sẽ không nói hắn vẫn luôn sai rồi. Không biết chính mình nơi nào làm lại không đúng Mạc tổng. Thứ hai, Mạc Trạch Dương rốt cuộc muốn đi thượng nhà trẻ. Thái Sơn áp đỉnh đều mặt không đổi sắc Mạc tổng thế nhưng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có loại giải phóng cảm giác trước khi đi nhà trẻ phía trước. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu từ đồ ăn vặt trong phòng trang nửa cặp sách đồ ăn vặt. Trong đó liền một đại bao kẹo, Mạc Quẩn Tề nhắc nhở nói. Đừng ăn nhiều hàm răng sẽ hư rớt, Mạc Trạch Dương phồng lên quai hàm. Giống một con trong miệng tàng đầy đồ ăn vặt sóc chuột. Trừng lớn đôi mắt ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm hắn thân cha. Đem kẹo từng khối giống chậm động tác giống nhau thả lại đi. Giây tiếp theo phảng phất đều có thể khóc ra tới, mặc cho ai bị loại này ánh mắt nhìn đều sẽ không. Đành lòng, huống chi đây là không ở chính mình bên người liền lớn như vậy nhi tử. Đáy lòng áy náy quấy phá, Mạc tổng mềm lòng, ngoặc kép, dư lại mang đi nhà trẻ. Phân cho người các bằng hữu đi, Mạc tiểu hồ ly trong mắt vừa truyền. Giống như ghét tới rồi đối phó hắn thân cha hảo biện pháp. Đừng nhìn Cố Giai Minh đau hắn sủng hắn. Hắn phạm vào sai thời điểm hoặc là nghĩ muốn cái gì đồ vật thời điểm. Cố Giai Minh nguyên tắc tính là rất mạnh. Làm sai thật sự sẽ đánh hắn mông. Chính là thân cha giống như sẽ không đét mông. Mạc Trạch Dương cơ linh hỏi. Đét đi, nếu ta đã làm sai chuyện, người sẽ đánh ta mông sao? Mạc Quẩn Tề rũ mắt. Nghiêm túc bảo đảm nói, sẽ không, đét mông mục đích không ngoài là làm hài tử nhớ kỹ chính mình phạm sai lầm. Về sau sẽ không tái phạm mà thôi. Hắn có rất nhiều biện pháp có thể làm Mạc Trạch Dương nhớ kỹ chính mình sai rồi. Căn bản không cần phải đét mông, được đến hứa hẹn Mạc Trạch Dương nhảy nhót ra ra môn. Vui vẻ đến không được, hoàn toàn không biết hắn thân cha nội tâm ý tưởng, trên thực tế. Lão Mạc trung quy vẫn là lão Mạc ngồi ở trong xe. Mạc Trạch Dương cọ đến Mạc Quẩn Tề trong lòng ngực làm nũng. Daddy, ta muốn ăn sô-cô-la, ba ba đem ta sở hữu sô-cô-la đều mang đi thật vất vả cảm thụ một phen nhi tử thân mật. Bị rót mê hồn canh Mạc tổng nghe Mạc Trạch Dương này nãy sinh nãy khí tiếng kêu. Thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi, người ba ba không cho ngươi ăn sô-cô-la. Hắn nói ngươi ăn dị ứng, nhớ tới Cố Giai Minh dặn dò. Mạc tổng nhẫn tâm cự tuyệt, Mạc Trạch Dương từ Mạc tổng trong lòng ngực lưu xuống dưới. Ghét bỏ đôi mắt nhỏ, ngươi thế nhưng sợ lão bà. Mạc tổng, ngoặc kép, cái kia nói hài tử đều thực hảo hống dục nhi chuyên gia. Lại nên thay đổi, đưa xong rồi Mạc Trạch Dương lúc sau. Mạc tổng đối Vương Bí Thư nói, đặt hàng một hộp sô-cô-la. Đổi thành bình thường kẹo bao bên ngoài trang, tốt Mạc tổng, Vương Bí Thư nghiêm túc ghi nhớ. Nhiệm vụ, khóe miệng ám trừ. Kỳ thật chúng ta Tiểu Mặc tổng nói cũng không sai. Suốt một cái buổi sáng, Cố Giai Mính đều cảm thấy Đặng Hưng xem hắn ánh mắt không đúng. Giữa trưa ăn cơm thời điểm hắn rốt cuộc không nín được. Phủng cơm hộp tiến đến Đặng Hưng bên người, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện tưởng đối ta nói? Cố Giai Mính cảm giác là thực nhạy bén, hắn tuy rằng tính tình thẳng, người lại đơn thuần, lại không ngốc, xác thực tới nói hắn biến thành hiện tại cái này không có thương tức bộ dáng. Cùng hắn mất đi ký ức cũng là có nguyên nhân, bất quá hồ ly nhạy bén cảm giác còn ở, từ Đặng Hưng xem hắn cái thứ nhất ánh mắt bắt đầu. Cố Giai Mính liền biết đối phương có chuyện tưởng đối hắn nói. Ngày hôm qua giữa trưa hắn cho rằng đối phương tưởng ị phân. Hôm nay đã nhìn ra, căn bản không phải như vậy hồi sự, thật sự thực không thể lý giải nhân loại tư duy. Có nói cái gì ngươi nói thẳng không phải được, ngươi không nói ta như thế nào biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Dài quá miệng chính là câu thông dùng, ngươi nghẹn để cho người khác đoán, có mệt hay không, Đặng Hưng phủng cơm hộp. Vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ngồi ở chính mình người bên cạnh. Một bộ ta cùng ngươi không thân, ngươi đừng cùng ta sắp lại gần ghét bỏ ánh mắt Cố Giai Mính ánh mắt đồng dạng ghét bỏ. Ngươi cho rằng ta nguyện ý tới tìm ngươi, ngươi vẫn luôn dùng táo bón ngươi ánh mắt xem ta, ta thực tâm mệt có được không? Ngươi, ăn cơm thời điểm nói cái gì táo bón? Đặng Hưng hít sâu một hơi, làm tâm tình bình phục xuống dưới. Sờ khởi một cái bánh bao cuộn, nhìn mặt trên hoa văn thâm trầm nói, ngày hôm qua ngươi tiếp điện thoại thời điểm ta nghe thấy được. Nếu không nghĩ đối ngoại công bố, về sau liền chú ý điểm mơ siêu, rốt cuộc, nói ra, Đặng Hưng đột nhiên cảm giác ngực không như vậy đổ, nguyên lai, Phật chiến thắng, ma, là loại cảm giác này. Nguyên lai đối người khác làm ra hảo ý cử động trong lòng sẽ như vậy thoải mái. Nguyên lai trắng ra biểu đạt chính mình cũng không phải rất khó. Đặng Hưng giờ khắc này thập phần minh xác biết, nếu hắn thật sự làm ra đối Cố Giai Mính bất lợi sự tình. Hắn trong lòng khẳng định sẽ bị trói buộc thượng một cái xiềng xích. Lưng đeo cả đời, cho dù về sau hối hận lại đi bồi thường, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy thống khoái người. Quả nhiên không thể làm chuyện xấu. Đặng Hưng thản nhiên nhìn về phía Cố Giai Mính, trong mắt đều là hạo nhiên chính khí. Cố Giai Mính chớp chớp mắt, đột nhiên phụt một tiếng cười lên tiếng. Ta còn tưởng rằng chuyện gì? Liền cái này à, Đặng Hưng nhăn lại mày. Khó hiểu hỏi lại, loại sự tình này chẳng lẽ là việc nhỏ sao? Đừng nhìn ngươi hiện tại đang lúc hồng. Vạn nhất cho hấp thụ ánh sáng cái thứ nhất không tha cho ngươi chính là ngươi fan. Cố Giai Mính fan, mỗi ngày la hét cho hắn sinh hầu tử, không lý trí bạn gái phấn chiếm rất lớn một bộ phận. Cố Giai Mính cười lắc lắc đầu. Loại chuyện này, thuận theo tự nhiên bái, tưởng như vậy xa xa làm gì, thật muốn là cho hấp thụ ánh sáng. Nên nhận hắn đều nhận, hắn sẽ không vì rớt phấn không nhận người nhà, đến nỗi mặc quần tề. Hừ, người này căn bản không cần hắn lo lắng. Đại lão bản luôn có rất nhiều biện pháp giải quyết khó giải quyết sự tình, Đặng Hưng vô ngữ trừ. Trừ khóe miệng, xa, này rõ ràng liền ở trước mắt được không? Người này rốt cuộc có hay không đầu óc? Cố Giai Mính vô tâm không phổi bắt đầu ăn cơm. Kỳ thật ta biết ngươi nghe thấy được, ta cũng biết ngươi sẽ không nói đi ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi người này còn khá tốt tâm. Ngược lại trái lại nhắc nhở ta, Đặng Hưng ngược lại ngoài ý muốn. Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta sẽ không nói đi ra ngoài? Lấy nhà của ta thất, ta tìm mấy cái phòng làm việc đem chuyện này lăng xê một chút. Có thể lập tức đem ngươi đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Ngươi liền không sợ hãi. Sẽ không a, Cố Giai Mính con ngươi thanh triệt dường như ly trung lắng đọng lại sau trà xanh. Ta trực giác nói cho ta. Ngươi bản tính không xấu, chính là thiếu điểm mơ siêu. Đặng Hưng sắc mặt đỏ lên, nháy mắt táo bạo, chó má, ngươi mới thiếu đâu, ngươi không chỉ có thiếu, ngươi còn ngốc, ta mẹ nó là thật sự nghĩ tới muốn chỉnh ngươi, ngươi hiện tại nói tin tưởng ta, ngươi có phải hay không ngốc, có phải hay không ngốc, Đặng Hưng đều tưởng nhảy dựng lên sóc bàn, không biết sinh chính mình khí, vẫn là Cố Giai Minh khí. Cái này cảm giác quá phức tạp, quá vi diệu. Cố Giai Minh thực nghiêm túc sửa đúng đối phương ý tưởng. Ngươi đừng như vậy tự ti, ngươi thật sự chỉ là thiếu mà thôi. Bản tính không có như vậy không xong. Ngươi nếu là thật sự lòng lang dạ sói không có thuốc nào cứu được. Ta liền sẽ không vẫn luôn chỉnh ngươi. Sẽ trực tiếp đem ngươi đá ra vòng, Đặng Hưng khí trừng mắt. Cố Giai Minh thế nhưng chính miệng thừa nhận vẫn luôn ở chỉnh hắn. Bọn họ quả nhiên không thể hào hảo ở chung. Đặng nhị thiếu hư lạnh một tiếng. Lạnh mặt bưng chính mình cơm hộp dịch bàn, Cố Giai Minh không sao cả nhún nhún vai. Đem đối phương còn không có ăn đồ ăn kéo qua tới. Nếu đối phương từ bỏ, hắn có thể ăn hai phân, quay đầu trở về lấy đồ ăn Đặng nhị thiếu. Ngoặc kép, lại tức đi trở về. Buổi tối, Mạc Trạch Dương cấp Cố Giai Minh phát giọng nói. Ba ba, ngươi cho ta tìm tiểu mẹ. Ba ba, ta nhìn đến trên máy tính có ngươi cùng người khác ảnh chụp. Ngươi có phải hay không cho ta tìm tiểu mẹ? Ba ba, người kia không có daddy của ta đẹp. Nằm ở lều trại nghỉ ngơi Cố Giai Minh vừa thấy đến Mạc Trạch Dương phát tới tam liền hỏi. Bị khí cười, ngươi không phải vẫn luôn đối chính mình diện mạo không hài lòng sao? Hiện tại cảm thấy cha ngươi lớn lên đẹp. Ngươi có phải hay không làm phản? Mạc Trạch Dương, hiện tại ta cảm thấy ta lớn lên còn hành. Lão sư đều nói ta lớn lên đẹp, Cố Giai Minh vô ngữ. Thật giống như ngươi lão sư trước kia chưa nói quá ngươi lớn lên đẹp dường như. Hiện tại chính là cùng Mạc Uẩn Tề ở chung lâu rồi. Tiểu Tề tử tiếp nhận rồi cha hắn, cho nên mới cảm thấy chính mình lớn lên còn hành, Mạc Trạch Dương tiếp tục phát giọng nói. Ba ba ngươi còn không có người kia có phải hay không ta tiểu mẹ? Không phải, Cố Giai Minh lần thứ N giải thích, ta sẽ không cho ngươi tìm tiểu mẹ nó. Này đó tai tiếng đều là người khác loạn viết, ngươi đừng tin, chỉ cần một có tai tiếng. Cố Giai Minh cái thứ nhất muốn làm sáng tỏ chính là nhà hắn nhãi con. Sợ hãi Cố Giai Minh cho hắn tìm tiểu mẹ, Mạc Trạch Dương xem hắn xem nhưng khẩn, hài tử như vậy mẫn cảm. Cố Giai Minh cùng ai ở bên nhau đều sẽ cố tình bảo trì khoảng cách. Sợ truyền ra tai tiếng Mạc Trạch Dương cùng hắn nháo, Mạc Trạch Dương quay đầu lại nhìn xem Mạc Uẩn. Tề, tiểu đại nhân dường như vỗ vỗ hắn cha bả vai. Yên tâm, ta ba ba không có cho ta tìm tiểu mẹ. Ngươi là soái nhất, Mạc Uẩn Tề mỉm cười sờ sờ Mạc Trạch Dương đầu. Cảm ơn ngươi che chở ta, vì biểu đạt ta lòng biết ơn. Cái này cho ngươi, Mạc Uẩn Tề từ trong túi móc ra mấy khối kẹo đóng gói sô-cô-la. Đặt ở Mạc Trạch Dương thịt hô hô tay nhỏ, cười nói, nơi này là ngươi thích nhất sô-cô-la, dùng kẹo giấy làm ngụy trang. Đây là chúng ta bí mật, không cần nói cho ngươi ba ba, hắn biết trên mạng những cái đó sự tình đều là tai tiếng mà thôi. Làm hắn vui mừng chính là nhi tử đã tiếp nhận hắn. Thậm chí bắt đầu vì hắn suy nghĩ, bắt đầu che chở hắn, quả nhiên, mặc kệ tới khi nào, con của hắn như cũ là con của hắn, Mạc Trạch Dương kinh hỉ phủng này mấy khối sô-cô-la. Thật cẩn thận mở ra, vui vẻ ôm lấy thân cha cổ, pi pi pi thương đương tam khẩu, người quá thông minh, Mạc Trạch Dương vui lòng phục tùng khen chính mình thân cha. Này chỉ số thông minh, tùy ta. Không hổ là ta thân cha. Đã lâu không ăn sô-cô-la. Mạc Trạch Dương còn nhớ rõ Cố Giai Minh nói qua nói. Không thể ở Mạc Uẩn Tề trước mắt ăn. Cho nên thật cẩn thận đem sô-cô-la cất vào trong túi. Ta mệt nhọc, ta muốn đi ngủ. Sô-cô-la lưu trữ ngày mai ăn. Mạc Uẩn Tề nheo nheo mắt. Đem Mạc Trạch Dương này khác thường hành động xem ở trong lòng. Hảo. Đi ngủ đi, đêm nay ta có thể chính mình ngủ, Mạc Trạch Dương một tay che lại túi tiền. Phi thường kiên cường, nhìn Mạc Uẩn Tề gật đầu đáp ứng. Mạc Trạch Dương vui vẻ chạy về chính mình phòng, tiểu Mạc Tổng vẫn là quên mất, lão Mạc vẫn là lão Mạc, hắn về điểm này tưởng giấu ở chính mình trong phòng ăn vụng tiểu tâm tư. Căn bản không thể gạt được đi, Cố Giai Minh thấy Mạc tiểu nhãi con không hề hồi phục. chính mình cũng bước lên Internet lục soát một chút chính mình tin tức. Quay chụp địa điểm đã ở Sơn Biên Nhi Thương, cho nên tín hiệu không tính quá hảo. Thật vất vả bước lên đi vừa thấy, Cố Giai Minh tức giận phi một ngụm, là trước đây đã bị người chụp đến ảnh chụp, bị có tâm người cắt nối biên tập một chút, đặt ở cùng nhau lại xứng với một đoạn văn tự, có đồ có thuyết minh, không thể nào cũng nói được cùng thật sự giống nhau, nào đó nhân loại tâm thật sự đã hư thấu. Vì cọ điểm này lưu lượng, tùy ý bố trí người khác sự tình, làm như vậy ngươi lương tâm sẽ không sợ đau sao? Đạo đức luân tang, Cố Giai Minh cấp Trịnh Học Thiệu gọi điện thoại. Trịnh ba ba, trên mạng như thế nào lại truyền ta tai tiếng? Ta có cần hay không làm sáng tỏ một chút? Cái gì tai tiếng a? Trịnh Học Thiệu làm người đại diện, thế nhưng cũng không biết Cố Giai Minh lại có tai tiếng nhưng truyền, thật sự quá không xứng trước. Cố Giai Minh cho hắn đã phát một cái Internet liên tiếp. Liền cái này, Trịnh Học Thiệu chỉ nhìn thoáng qua đã bị chọc cười. Loại sự tình này có đầu óc người liền biết không phải thật sự. Trước kia loại này tai tiếng còn thiếu sao? Người đều không có để ý quá. Hiện tại như thế nào quan tâm cái này? Sợ Mạc Tổng ghen không cho ngươi về nhà. Cố Giai Minh lập tức tạc mau. Tức giận sửa đúng nói. Ta phi à, đó là nhà của ta. Trịnh Học Thiệu bật cười. Đúng vậy, là nhà của ngươi, hảo hảo đóng phim nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra, loại này tai tiếng ngươi cũng đừng quản, ta sẽ làm xã giao xử lý tốt mặc kệ có chuyện gì. Trịnh ba ba vẫn là nhọc lòng có khả năng lại có thể dựa vào Trịnh ba ba. Hắn trầm giọng an ủi nói, ngươi chỉ cần diễn kịch thì tốt rồi, mặt khác sở hữu sự tình đều không cần ngươi nhọc lòng. Ta sẽ vì ngươi bình định con đường. Ta làm không được còn có Mạc Tổng đâu. Yên tâm đi, không cần tìm hắn. Nhắc tới Mạc Quẩn Tề, Cố Giai Minh tựa như bị đụng phải tạc mau chốt mở. Cảm xúc đều kích động lên. Hắn thiếu Mạc Quẩn Tề đã nhiều còn không dậy nổi. Lại dây dưa đi xuống. Chẳng phải là càng còn không dậy nổi. Nghĩ đến ở nhà hự hự mang hài tử Mạc Tổng. Cố Giai Minh trong lòng đột nhiên bắt đầu biệt nữ lên. Cảm giác chính mình cần thiết cùng đối phương hảo hảo nói một chút. Về sau Mạc Trạch Dương lại hoài nghi hắn cấp tìm tiểu mẹ làm sao bây giờ? Mạc Quẩn Tề có phải hay không cũng hoài nghi hắn cấp Mạc Trạch Dương tìm tiểu mẹ? Rốt cuộc Mạc Trạch Dương dùng chính là hắn cha di động. Làm Mạc Trạch Dương ba ba, hắn rất cần thiết hướng đối phương chứng minh hắn là cái người đứng đắn. Hắn sẽ không làm loạn nam nữ quan hệ. Mạc Trạch Dương đi theo hắn tuyệt không sẽ chịu ủy khuất là một cái hảo công nhân. Cũng đến yêu cầu hướng lão bản giải thích một chút, ta vẫn luôn ở nỗ lực công tác, đi, vội vàng cùng Trịnh Học Thiệu treo điện thoại, Cố Giai Minh thực nghiêm túc cấp Mạc Quẩn Tề đã phát điều WeChat. Đừng làm cho tiểu tề tử xem những cái đó lung tung rối loạn tin tức. Những cái đó đều là giả, ta trước kia, hiện tại. Tương lai đều sẽ không cho hắn tìm tiểu mẹ. Nghĩ nghĩ Cố Giai Minh lại bổ sung một câu. Có ngươi một cái thân cha là đủ rồi, một cái liền đủ phiền toái. Lại tìm một cái, chẳng phải là phải bị phiền toái chết. Cố Giai Minh trộm mà ở trong lòng biểu đạt một chút đối Mạc Quẩn Tề ghét bỏ chi tình. Bất quá không dám nói ra, ai làm đối phương dùng lão bản thân phận áp hắn. Nói tiền lương đều là hắn khai. Hừ hừ, Cố Giai Minh, ta vẫn luôn ở nỗ lực công tác cầu không cần khấu ta tiền lương. Cầu cấp tiền thường, cầu hảo hảo ở nhà mang hài tử. Mạc Quẩn Tề cầm lấy di động vừa thấy, trong mắt tức khắc nổi lên ý cười. Cố Giai Minh cái này phản ứng, chính là một cái nhát gan tiểu thê tử. Hướng trượng phu giải thích chính mình trong sạch hắn trả lời. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Cố Giai Minh vẻ mặt ngốc. Chờ suy nghĩ cẩn thận đối phương những lời này là có ý tứ gì sao? Chạy nhanh sốt ruột giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có cùng ngươi giải thích ý tứ. Rất giống cái khẩu thị tâm phi tiểu yêu tinh, nói gì đều là giấu đầu lòi đuôi, Mạc Tổng thực hảo tính tình hồi. Hảo, ngươi không có giải thích Cố tiểu yêu tạc mau dậm chân. Cái này hai chân thú khẳng định hiểu lầm hắn ý tứ. Nói như vậy tựa như bọn họ thật là thân. Hai vợ chồng giống nhau. Bọn họ rõ ràng liền không phải hai vợ chồng. Chỉ là cùng nhau dưỡng hài tử quan hệ. Nghĩ đến đây Cố Giai Minh đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bọn họ ở tại cùng cái dưới mái hiên. Cùng nhau dưỡng bọn họ hai cái nhi tử. Còn không phải là hai vợ chồng quan hệ sao? Chính là chuyện tới hiện giờ. Hắn cũng không thể đem đối phương lại đuổi ra đi. Bởi vì Mạc Tổng ở phí tâm phí lực chiếu cố Mạc Trạch Dương. Nếu đối phương đi rồi, Mạc Trạch Dương làm sao bây giờ? Giao cho người khác hắn cũng không yên tâm a. Cố Giai Minh dần dần bình tĩnh lại, ôm đầu khóc không ra nước mắt, bị hố, cái này giảo hoạt nhân loại hai chân thú, ăn hắn uống hắn trụ hắn, còn dưỡng hắn nhãi con, đây là ăn vạ hắn. Mạc Trạch Dương ghé vào trong ổ chăn, dầu mông nhỏ, dùng thảm đem chính mình đầu cũng che lại, xúc thành một cái nhục đoàn tử, phẳng phất xúc càng nhỏ càng viên. Người khác liền càng xem không thấy hắn giống nhau, mặc quần tề mở ra tiểu hài tử phòng ngủ môn. Liền thấy trên giường tiểu nổi mụt, nhìn cái này đáng yêu hình dạng, mặc quần tề khóe miệng nháy mắt liền câu lên. Nhà mình này một lớn một nhỏ, đều như vậy đáng yêu, lo lắng đem hắn nghẹn hỏng rồi. Mặc quần tề đi đến mép giường, nhẹ nhàng xốc hạ Mạc Trạch Dương trên người thảm. Không túm động, Mạc Uẩn Tề mặt mày trọn trọn, đáy mắt hiện lên vài phần nghi hoặc, tiểu hài tử ngủ trước hẳn là làm 10 phần chuẩn bị. Không nghĩ bị người khác nhìn đến hắn ngủ sau bộ dáng. Dùng thân mình đem thảm lông ngăn chặn, như vậy ai ngờ nhìn dáng vẻ của hắn, đều sẽ đem hắn bừng tỉnh. Mạc Tổng nháy mắt đối chính mình nhi tử chỉ số thông minh cảm thấy vui mừng. May mắn. Chỉ số thông minh không được đầy đủ tùy hắn ba ba, bất quá. Tuổi vẫn là nhỏ chút, ở nhà trẻ điên chơi một ngày lúc sau. Mạc Trạch Dương đã rất mệt, tiểu hài tử giấc ngủ thời gian vốn dĩ liền so người trưởng thành muốn nhiều một ít. Hơn nữa Mạc Trạch Dương tiểu hồ ly tính tình, lại là cái gọi là ấu tể ký. Một ngủ rồi liền gì cũng không biết, Mạc Uẩn Tề túm ra thảm lông góc áo. Nhẹ nhàng xốc lên, nằm bò ngủ Mạc Trạch Dương gối chính mình tiểu cánh tay. Trong lòng bàn tay còn bắt lấy hai khối giấy gói kẹo. Cái miệng nhỏ bẹp vài cái, giống như còn ở dư vị ngủ trước ăn vụng đến sô-cô-la. Trên đỉnh đầu một đôi lông xù xù lỗ tai nhỏ, theo bản năng run rẩy một chút, Mạc Uẩn Tề ánh mắt dừng hình ảnh ở kia đối hồ ly trên lỗ tai. Đen nhánh đồng tử, nháy mắt co rụt lại. Hết chương.